Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, Tần Đình trong miệng chân tướng. Trước đó Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Cương Tông Lôi Âm Phật Đà, Xuất Vân Thành Trưởng Giáo trở về sau. Mặc dù Ti Hàn Chân Nhân cùng Huyền Thiên Thánh Tử cũng không xuất hiện, nhưng là Lục Chân Nhân nhưng cũng không lo lắng. Ti Hàn Chân Nhân chính là uy tín lâu năm hóa thần cảnh đại tu sĩ. Một thân tu vi cực kỳ thâm hậu, liền Lục Chân Nhân cũng không dám nói thắng dễ dàng. Mà Vạn Tướng Yêu Tổ mặc dù cũng là thực lực hung hãn hạng người, nhưng là cùng Ti Hàn Chân Nhân vẫn là có mấy phần chênh lệch. Chỉ sợ không phải là đối thủ của Ti Hàn Chân Nhân. Mà Huyền Thiên Thánh Tử mặc dù chỉ là hư thần cảnh, nhưng là chiến lực lại là mạnh đáng sợ. Ngày đó đánh với tà thần một trận, Lục Chân Nhân liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ sợ vị này Huyền Thiên Thánh Tử thực lực không kém chính mình. Bất quá vị kia Viêm Dương Yêu Tổ mặc dù tại Yêu Tổ 6 đại Yêu Tổ bên trong là trễ nhất tấn thăng hóa thần Yêu Tổ, nhưng là chiến lực lại là không thể vấn đề nhỏ. Đặc biệt là bị Viêm Dương Yêu Tổ luyện hóa tôn này Phạn Thiên Đạo Hỏa, uy lực to lớn, trên đời đều biết, kia thế nhưng là trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 2 dị hỏa A. Tại Lục Chân Nhân tưởng tượng phía dưới, Huyền Thiên Thánh Tử cùng vị kia Trương Dương Yêu Tổ, có lẽ còn là chiến đấu chi thế. Huyền Thiên Thánh Tử tất nhiên có thể thủ thắng, nhưng là cũng là một không làm gì được Viêm Dương Yêu Tổ. Nhưng là bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử quần áo có nướng cháy địa phương, không còn có trước đó kia cổ nhãn hiệu cùng thiên hạ phong độ, ngược lại là có vẻ hơi chật vật. Lại thêm vốn hẳn nên sớm xuất hiện Ti Hàn Chân Nhân lại là một mực chưa từng xuất hiện. Lục Chân Nhân run lên trong lòng, lập tức có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ Lục Chân Nhân đi nhanh lên đến Tần Đình bên người, gấp giọng hỏi: Huyền Thiên Thánh Tử, đã xảy ra chuyện gì? Cái gặp Tần Đình một mặt bi thống, khóc không ra tiếng. Ti Hàn tiền bối hắn, Ti Hàn tiền bối vẫn lạc. A, cái gì, làm sao có thể? Đám người quá sợ hãi. Lục Chân Nhân, Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão, Kim Cương Tông Lôi Âm Phật Đà, Xuất Vân Thành Trưởng Giáo các loại đại trưởng giáo một mặt chấn kinh chi sắc, trợn mắt hốc mồm, đối tin tức này tựa hồ là còn không có tiếp nhận xuống tới. Ti Hàn Chân Nhân thực lực, tất cả đại trưởng giáo trong lòng đều nắm chắc, biết rõ Vạn Tướng Yêu Tổ quyết định không phải là đối thủ của Ti Hàn Chân Nhân. Kia Ti Hàn Chân Nhân là như thế nào vẫn lạc? Lục Chân Nhân đau kêu một tiếng, trong lòng quặn đau vô cùng. Ti Hàn Chân Nhân chính là hắn cực kỳ kính trọng tiền bối, càng là cùng hắn tâm tâm tương tích, bây giờ lại là đột nhiên vẫn lạc. Cái này khiến Lục Chân Nhân làm sao không đau lòng. Lục Chân Nhân hai mắt đỏ bừng, hướng về phía Tần Đình gấp chìm nói: Huyền Thiên Thánh Tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Đình thở dài một tiếng, thở dài: Kia Viêm Dương Yêu Tổ mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng là ỷ vào thiên đạo hỏa, ta trong lúc nhất thời cũng là không làm gì được hắn. Đám người nhao nhao gật đầu. Phạn Thiên Đạo Hỏa uy lực mọi người đều biết, Huyền Thiên Thánh Tử không làm gì được Viêm Dương Yêu Tổ, cũng hợp tình hợp lý. Tần Đình lại nói: Lúc này Ti Hàn tiền bối bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường bên trong, hắn đã thương nặng Vạn Tướng Yêu Tổ, nhìn thấy ta cùng Viêm Dương Yêu Tổ còn tại chiến đấu, Ti Hàn tiền bối mặc dù bị thương, vẫn như cũ là tới giúp ta. Lục Chân Nhân nghe đến đó, trong lòng liền trước tin một nửa. Ti Hàn Chân Nhân xưa nay chân thực nhiệt tình, không để ý thương thế đi trợ trận, đích thật là hắn làm việc phong phạm. Mà Lục Chân Nhân trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được chuyện phát sinh phía sau. Quả nhiên, chỉ nghe Tần Đình lại nói, quan lại Hàn tiền bối tương trợ, kia Viêm Dương Yêu Tổ liền xem như có Phạn Thiên Đạo Hỏa tương trợ, cũng không phải hai ta đối thủ, liền bị ta cùng Ti Hàn tiền bối đẩy vào tuyệt cảnh. Ti Hàn tiền bối cùng ta liên thủ, kia Viêm Dương Yêu Tổ nhiều lần cũng bị chúng ta chém giết. Ti Hàn tiền bối giết địch sốt ruột, liền tế ra một loại tên là Cực Đạo Bá Thân Pháp Thần Thông, hóa thân khai thiên cự nhân, cơ hồ đem kia Viêm Dương yêu tổ chém giết. Thế nhưng là ai nghĩ, kia Viêm Dương yêu tổ dẫn trước khi chết lại là dẫn nổ Phạn Thiên Đạo Hỏa, cùng Ti Hàn tiền bối đồng quy vu tận. Ti Hàn tiền bối mặc dù tế ra Âm Dương xã tắc đồ, đem Thế Thiên Đạo Hỏa thu vào, nhưng là Ti Hàn tiền bối cự ly Phạn Thiên Đạo Hỏa cự ly quá gần. Phạn Thiên Đạo Hỏa dẫn bạo thời điểm, Ti Hàn tiền bối vẫn lạc tại chỗ, mà ta lúc ấy cách trung tâm vụ nổ còn xa, lại thêm Âm Dương xã tắc đồ ngăn cản một bộ phận Phạn Thiên Đạo Hỏa uy lực, mà ta cũng có mấy món phòng ngự chí bảo, lúc này mới may mắn đào thoát. Nói đến đây, Tần Đình không khỏi cũng là nước mắt chảy ròng, có vẻ cực kỳ thương tâm. Lục Chân Nhân sau khi nghe xong, đã là hoàn toàn tin tưởng Tần Đình. Hắn có thể hiểu được Ti Hàn Chân Nhân ý nghĩ. Ti Hàn Chân Nhân đối Trung Châu tình cảm cực sâu, trong lòng biết rõ một trận chiến này không nên kéo quá lâu. Kéo quá lâu, Trung Châu liền càng nguy hiểm. Khẳng định nhìn thấy cùng Huyền Thiên Thánh Tử liên thủ về sau có chém giết Viêm Dương yêu tổ khả năng, vội vàng muốn chém giết Viêm Dương yêu tổ, trừ bỏ yêu tộc một đại chiến lực. Đây mới là đã mất đi cảnh giác, bị Viêm Dương yêu tổ ám toán, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ trang. Lục Chân Nhân chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng thở dài, tiền bối, người quá gấp a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.